Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 490, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Trương Nhược Trần chế định một cái ngắn hạn mục tiêu, tại Mộc Tinh Khư Giới, phải tướng quân công giá trị tích lũy đến 100 vạn điểm thiên bảng thượng diện, vượt qua 100 vạn điểm quân công giá trị võ giả, tổng cộng cũng chỉ có 18 người. Nói cách khác, Trương Nhược Trần chỉ cần đạt tới 100 vạn điểm quân công giá trị, tự có thể đi vào thiên bảng trước 20. Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, Tiểu Hắc chạy tới, trong rừng, những trăm năm chồng người kia, đã toàn bộ bị bọn hắn đánh chết. Tranh Nguyệt Tinh Sứ tắc thì là một bộ lãnh ngạo bộ dạng, hai tay chắp sau lưng, nói. Các ngươi rõ ràng dám xông Hắc Mộng Nguyên, quả thực tự là tại tìm chết. Chờ coi, tối đa 3 ngày, các ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ngàn năm thụ nhân máu tươi, được xưng là Mộc Linh Hồng Thiền, chính là hy hữu linh dược, có thể trợ giúp võ giả tu luyện Mộc Linh Bảo Thể. Hơn nữa, võ giả ăn vào Mộc Linh Hồng Thiền, còn có thể nhắc nhở tu vi. Trương Nhượng Trần hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ nhìn thoáng qua, đem một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ bình ngọc lấy ra, đưa cho nàng, giống như là sai xử một cái nha hoàn bình thường, nói ra. Đi giúp ta thu thập Mộc Linh Hồng Thiền. Dựa vào cái gì? Tranh Nguyệt Tinh Sứ trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói. Trương Nhượng Trần nói. Làm tù nhân, nên phải có làm tù nhân bộ dạng, ngươi nếu không phải đi thu thập Mộc Linh Hồng Thiền, ta hiện tại có thể giết ngươi, bởi vì, ngươi đối với ta không chỗ hữu dụng. Chứng kiến Trương Nhược Trần cái kia một bộ bình tĩnh bộ dạng, Tranh Nguyệt Tinh Sứ lại cảm giác được vài phần ý sợ hãi, cuối cùng nhất, nàng hay vẫn là không dám làm trái Trương Nhược Trần mệnh lệnh. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, tương lai, tự nhiên sẽ có thoát thân cơ hội. Nàng nhận lấy cái kia một chỉ ngọc chất cái chai, đem cái chai đánh giá một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, như thế xinh xắn một chỉ cái chai, rất nhanh có thể tràn đầy, chỉ là một chuyện nhỏ, không cần phải vì vậy mà làm tức giận Trương Nhược Trần, tạm thời đáp ứng hắn. Nhưng là, đương Tranh Nguyệt Tinh Sứ bắt đầu thu thập ngàn năm thụ nhân huyết dịch, lại ngạc nhiên phát hiện, cái kia một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ bình ngọc, như thế nào đều không chứa đầy. Cái này, điều này chẳng lẽ sẽ là một kiện không gian bảo vật? Tranh Nguyệt Tinh Sứ kiên trì, tiếp tục thu thập, muốn khảo thí bình ngọc dung lượng đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Cái kia một chỉ bình ngọc, đích thật là Trương Nhược Trần luyện chế một kiện không gian bảo vật, tên là Như Ý Bảo Bình, bên trong không gian rất lớn, đủ để trang kế tiếp cỡ lớn hồ nước nước. Nếu là Trương Nhược Trần tu vi, đạt tới Ngư Long Cảnh, luyện chế ra đến Như Ý Bảo Bình, thậm chí có thể trang kế tiếp hồ nước. Ngao Tâm Nhan cũng thập phần khiếp sợ, chằm chằm vào Tranh Nguyệt Tinh Sứ cái kia một chỉ bình ngọc, thấy có chút ngẩn người. Tổ trưởng, cái kia thật là một kiện không gian bảo vật. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Chỉ là một kiện cấp thấp không gian bảo vật, tên là Như Ý Bảo Bình. Bất quá, đây chỉ là một kiện bán thành phẩm, phát huy ra đến lực lượng, còn không quá thành thục. Ngươi có thể đi thử một lần, đem chân khí rót vào Như Ý Bảo Bình, còn có một chút kỳ diệu biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Tâm Nhan áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, đi tới, theo Tranh Nguyệt Tinh Sứ trong tay túm lấy Như Ý Bảo Bình, hai tay đem bình ngọc cầm chặt, đem từng sợi chân khí rót vào trong đó. Bình ngọc mặt ngoài, hiện ra từng đạo minh văn, tản mát ra màu trắng vầng sáng. Sau một khắc, bình ngọc khẩu, ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ lốc xoáy, hình thành một cỗ hấp lực. Ngàn năm thụ nhân huyết dịch, giọt giọt bay lên, hội tụ thành một đầu huyền không hồng sắc dòng suối nhỏ, hướng bình ngọc bay đi. Rầm rầm. Chỉ dùng một lát thời gian, ngàn năm thụ nhân huyết dịch đã bị hoàn toàn thu nhập bình ngọc. Ngao Tâm Nhan thu hồi chân khí, bình ngọc bên trên minh văn, dần dần trầm xuống. Nàng nhẹ nhàng lắc bình ngọc, trong bình, vang lên. Thùng thùng, thanh âm, hiển nhiên còn không có tràn đầy. Thật là lợi hại, vậy mà có thể chủ động đem ngàn năm thụ nhân huyết dịch hít vào trong bình. Ngao Tâm Nhan thập phần sợ hãi thán phục nói. Đứng ở một bên Tranh Nguyệt Tinh Sứ, cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Trương Nhượng Trần đem bình ngọc thu trở về, nói, chỉ có thể coi là một kiện bán thành phẩm, chính thức Như Ý Bảo Bình, có thể đem địch nhân cường đại thu trong bình, giam giữ tại trong bình độc lập không gian, thậm chí đem hắn luyện hóa tại trong bình. Truyền thuyết, Trung Cổ thời kỳ, Tu Di Thánh Tăng đã từng sử dụng Như Ý Bảo Bình, đem một vị đại thánh, thu đi vào, thiếu một ít đem vị nào đại thánh đều cho luyện hóa. Tổ trưởng, ngươi cái này một kiện bán thành phẩm lại là từ đâu mà đến? Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm cái kia một chỉ bình ngọc, đôi mắt không ngừng nháy, thập phần trông mà thèm bộ dạng. Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, đem bình ngọc thu vào, lại cũng không trả lời. Đã đi ra cái này một mảnh khu rừng, Trương Nhược Trần một đoàn người, cứ tiếp tục đi thanh lý cái khác thụ nhân. Hao tốn suốt thời gian một ngày, Chư Nhược Trần đem trong vòng nghìn dặm ở trong, 36 gốc ngàn năm thụ nhân cho đánh chết, trong đó, thậm chí còn có 5 gốc thụ nhân sinh trưởng 2.000 năm, thực lực có thể so với ngư long thứ hai biến tu sĩ. Giết chết những ngàn năm này thụ nhân, Chư Nhược Trần tổng cộng tích lũy 81.000 điểm quân công giá trị, tổng số đạt tới 59.000 điểm quân công giá trị. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn có được thiên nhãn, có thể chuẩn xác phát hiện mỗi một cây thụ nhân vị trí. Nếu là cái khác thiên bảng võ giả, căn bản không có khả năng có nhanh như vậy giết chóc tốc độ. Đồng thời, cái khác thiên bảng võ giả, cũng không có khả năng hiểu được xu lợi tránh hung, lớn như thế quy mô giết chóc thụ nhân, chỉ sợ sớm đã bại lộ tung tích, lọt vào thụ nhân vây công. Cho nên nói, có thể tại trong vòng một ngày, tích lũy hơn 80.000 điểm quân công giá trị, tại thiên cực cảnh võ giả bên trong, cũng chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể làm được. Đêm xuống, Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, Tiểu Hắc tại một tòa địa thế che giấu trong rừng cây, tạm thời nghỉ ngơi, không có tiếp tục giết chóc. Tiểu Hắc bố trí lưỡng tòa trận pháp, một tòa nhị phẩm ẩn nặc trận pháp, một tòa tứ phẩm phòng ngự trận pháp. Bọn hắn an vị tại trận pháp bên trong, trận pháp bên ngoài sinh linh, căn bản nhìn không tới trận pháp bên trong cảnh tượng, nghe không được trong trận pháp thanh âm. Trong trận pháp, đốt lấy một đống lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc dùng một căn tứ giai chân vũ bảo khí cấp bậc thanh đồng trường mâu, lái một chỉ man thú đùi, chính đặt ở trên đống lửa nướng. Man thú đùi, đã biến thành màu vàng kim óng ánh, tản mát ra đầm đặc mùi thịt. Sau đó, nó lại đem ngàn năm thụ nhân huyết dịch đổ vào đến thuộc trên thịt, lập tức cây mộc hương cùng mùi thịt dung hợp lại với nhau. Chứng kiến Tiểu Hắc thuần thục thịt nướng thủ pháp, mà ngay cả Ngao Tâm Nhan cũng như mèo thèm ăn bình thường, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi. Tranh Nguyệt Tinh Sứ ánh mắt cũng thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào một khối cực lớn thịt nướng, âm thầm nuốt nước bọt. Không thể không nói, Tiểu Hắc thịt nướng đích thật là nhất tuyệt, tương đương mỹ vị. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, như trước trói chặt thần kinh, chút nào cũng không dám buông lỏng, nói. Cái này một khu vực nội thụ nhân, cơ hồ bị hoàn toàn chúng ta thanh trừ. Chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ tại thụ nhân nhất tộc khiến cho cực lớn chấn động, hành tung của chúng ta cũng tất nhiên sẽ bạo lộ. Kế tiếp, chỉ sợ sẽ không có ngày nay nhẹ nhàng như vậy, càng là hướng Hắc Mộc Nguyên trung tâm bước đi, sẽ càng là gian nan. Chỉ có cố gắng tăng lên tu vi, thực lực càng cường, mới có thể chiến đến cuối cùng. Nói xong, Trương Nhược Trần lấy ra như ý bảo bình, uống một hớp. Mộc Linh Hồng Thiền, bắt đầu luyện hóa. Nghe được Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan không hề chằm chằm vào cái kia một khối man thú thịt nướng, đem Hắc Thủy Lưu Ly Tinh lấy ra, cũng bắt đầu luyện hóa. Nàng muốn tranh thủ tại trong thời gian ngắn, tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, chỉ có như vậy, nàng mới có thể chính thức trở thành Trương Nhược Trần trợ thủ đắc lực. Cái kia một khối thịt nướng, rốt cục chín mọng, Tiểu Hắc duỗi ra hai cái móng vuốt, đem hắn nâng trong tay, hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ nhìn thoáng qua, cười híp mắt nói. Muốn ăn không? Tranh Nguyệt Tinh Sứ quay đầu đi, lộ ra khinh thường thần sắc, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hắc cười cười, nói. Ngươi biết, bổn hoàng vì sao phải tại Trương Nhược Trần trước mặt, lực bảo vệ tánh mạng của ngươi. Bổn hoàng thân phận, đã nói với ngươi qua, cũng không cần nói tiếp lần thứ hai. Trung thực nói cho ngươi biết, ngươi tại chợ đêm, không có tiền đồ, đi theo Trương Nhược Trần cùng bổn hoàng, sau này, sự thành tựu của ngươi, nhất định có thể đủ siêu việt tưởng tượng của ngươi. Hôm nay, ngươi kiến thức Trương Nhược Trần cái kia một giống như ý bảo bình đi à nha. Nói cho ngươi biết cũng không sao, cái kia là chính bản thân hắn luyện chế mà thành. Chỉ bằng chiêu thức ấy, đế nhất tựu không sánh bằng hắn. Nghe ở đây, Tranh Nguyệt Tinh Sứ hai mắt sáng ngời. Trương Nhược Trần thật có thể đủ khống chế không gian lực lượng. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, sư tôn của hắn, cũng không phải Phật đế cùng Kim Long, mà là Tu Di Thánh Tăng. Tranh Nguyệt Tinh Sứ cũng không quan tâm Trương Nhược Trần đích sư tôn là ai, nàng chỉ quan tâm, Trương Nhược Trần đến cùng có bao nhiêu ẩn giấu thực lực. Đợi đến lúc nàng chạy trở về, có thể đem những bí mật này, truyền cáo cho đế nhất. Tiểu Hắc đem cái kia một khối thịt nướng buông, hai cái móng vuốt chống đỡ địa, người lập mà lên, một bộ đa mưu túc trí bộ dạng, nói. Bổn hoàng sở dĩ không giết ngươi, đó là bởi vì, ngươi là tiên thiên âm nguyệt thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn là bổn hoàng muốn bắt được 5 loại thể chất một trong, cho nên nói, vận khí của ngươi rất tốt. Tranh Nguyệt Tinh Sứ lộ ra nghi hoặc thần sắc, tuy nhiên cảm thấy cái này một con mèo rất cổ quái, hay vẫn là nhịn không được hỏi. 5 loại thể chất, Tiểu Hắc cũng không trả lời, hỏi ngược lại. Ngươi có thể nghe nói qua thần khí. Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói. Đương nhiên nghe nói qua, nhưng là tại Côn Luân giới, mà ngay cả vạn văn thánh khí đều thập phần hiếm thấy, có thể nói đỉnh tiêm chiến binh. Về phần thập đại thần khí, chỉ tồn tại ở viễn cổ thần thoại trong truyền thuyết, trung cổ thời đại về sau, tựu không còn có người bái kiến. Tiểu Hắc thập phần ngạo nghễ, nói. Bổn hoàng tựu từng đạt được một kiện thần khí, chính là Côn Luân giới một trong thập đại thần khí, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Bất quá, lại cần 5 loại đại thành thể chất mới có thể phát huy ra cái này một kiện thần khí mạnh nhất uy lực. 5 loại thể chất, theo thứ tự là chân thần thân thể, chân long thân thể, tiên thiên cực dương thể, tiên thiên cực âm thể, ngũ hành hỗn độn thể. 5 loại thể chất đại thành, liên hợp cùng một chỗ, có thể phát huy ra cái kia một kiện thần khí toàn bộ uy lực, nghênh đón sắp đã đến một hồi đại kiếp khó. Ngươi tiên thiên âm nguyệt thể, tu luyện tới đại thành, tựu là tiên thiên cực âm thể. Trương Nhượng Trần một cước đá đi ra ngoài, đá vào Tiểu Hắc trên mông đít, Tiểu Hắc trước bổ nhào về phía trước, bành địa một tiếng, đâm vào này một đống lửa thượng diện. Không khoác lác, ngươi có thể chết sao? Trương Nhượng Trần có chút nhìn không được, thật sự là Tiểu Hắc thổi chúng quá mơ hồ. Nếu là nó thật sự có trong thập đại thần khí thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, lúc trước, làm sao có thể bị Tu Di Thánh Tăng cho phong ấn tại càn khôn thần mộc đồ bên trong? Hơn nữa, nó cũng đã bị phong ấn 10 vạn năm, cái đó sẽ biết Côn Luân giới hiện trạng, rõ ràng còn công bố sắp có một hồi đại kiếp khó, không phải đang khoác lác là đang làm gì đó. Thật sự không thể nhẫn nhịn, nó rất có thể thổi, không đá nó đều không được. Vốn, Tranh Nguyệt Tinh Sứ chứng kiến Tiểu Hắc nói được sát có chuyện lạ bộ dạng, thật sự có chút ít tin là thật. Thẳng đến Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc đá bay ra ngoài, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Đây chẳng qua là một con mèo, không biết nhiều ngu xuẩn người, mới sẽ tin tưởng lời của nó. Cách chương.